bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 256, Hồ Ly thích ăn gà. Bóng đêm thâm trầm, hẻm núi Sunkyo đỉnh Chutesu cung vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Ở trên không trung, một con cự hình Black Eagle ngay tại tầng mây bên trong lặng yên không tiếng động tới lui tuần tra. Tại Black Eagle trên lưng, Simi Ken cùng Hồ Ly sóng vai ngồi cùng một chỗ. Giờ phút này, khoảng cách Simi Ken bại lộ thân phận, đã đi qua 3 ngày thời gian. Nguyên bản hai người là dự định làm lúc trời tối lập tức lẻn về Chutesu cung dò xét quỷ chủ tình. Huống, không nghĩ tới Chutesu cung phòng ngự vậy mà tăng cường mấy lần. Không có cái gì khe hở có thể chui vào. Mà còn Hồ Ly thương thế lại có tái phát dấu hiệu. Simi Ken chỉ có thể tại bên ngoài hẻm núi Sunkyo tìm một chỗ trốn đi. Thuận tiện thay Hồ Ly chữa thương. 3 ngày xuống, Hồ Ly thương thế hoàn toàn trị tốt. Nhưng hình thể cũng phồng lớn lên một vòng. Tăng thêm cái đuôi gần dài 4 mét. Nàng cùng Simi Ken ngồi cùng một chỗ. Lỗ tai đã so hắn còn phải cao hơn một đoạn. Liền âm thanh đều theo nữ thanh niên biến thành quyến rũ thiếu phụ âm. Simi Ken mới biết được nguyên lai Hồ Ly tuổi tác so với mình còn muốn lớn. Thục nữ Hồ Ly cũng không biết có thích ăn hay không gà. Trong 3 ngày này, Chutesu cung đám yêu quái làm sao tìm cũng tìm không được Simi Ken cùng Hồ Ly vết tích. Liền cho rằng bọn họ thật nhìn thấy rõ mà bỏ đi. Toàn bộ Chutesu cung cảnh giới đẳng cấp rất nhanh lại biến trở về bình thường bộ dạng. Simi Ken cùng Hồ Ly thừa dịp bóng đêm xuất phát, đi tới Chutesu cung trên không. Chỉ từ diện tích nhìn, Chutesu cung diện tích đã vượt xa khu 11 cái gọi là Hoàng Cung. Nhưng Chutesu cung chỉ có phía trước bao quát cửa thành một bộ phận khu vực ánh đèn sẽ trắng đêm. Lóe lên, ngoại trừ vài tòa cung điện bên ngoài. Đằng sau mảng lớn kiến trúc đều là đen kịt một màu. Chỉ có một chút lối đi nhỏ vẫn sáng đèn đường. Simi Ken nhìn phía dưới hỏi. Làm sao phía dưới một mảnh đen? Có phải hay không bị cúp điện? Hoặc là có trá? Đang nói chuyện đồng thời. Hắn một cái tay khác còn tại đùa bỡn Hồ Ly cái kia lông xù cái đuôi. Không phải mất điện. Chutesu cung vương tộc thành viên cũng bất quá là quỷ chủ cùng hắn hai con trai một con gái. Cũng không có bao nhiêu người hầu. Trong cung đại bộ phận địa phương đều là để đó không dùng nhiều năm. Hồ Ly đáp trả, cái đuôi của nàng né tránh Simi Ken đùa bỡn. Bị bắt về lại rút ra. Cái đuôi cùng tay bắt đầu chơi mèo vờn chuột trò chơi. Cái kia xây như thế lớn địa phương làm gì? Chẳng lẽ quỷ chủ cũng có một viên mở hậu cung tâm? Hồ Ly chú ý tới Simi Ken trong lời này có cái cũng chữ. Có ý tứ gì? Tiểu tử ngươi cũng muốn bị đánh gãy chân. Chutesu cung người kiến tạo là Satan Doji. Kia là cái thích hưởng thụ yêu quái. Không có quan hệ gì với quỷ chủ. Nàng một bên đáp trả. Một bên đem cái đuôi rút trở về. Không cho Simi Ken lại chạm một cái. Simi Ken đối Hồ Ly loại này thỉnh thoảng ngạo kiều biểu hiện đã thành thói quen. Cái kia quỷ chủ lão bà đâu? Ngươi hỏi nhân gia lão bà làm cái gì? Chết sớm, không có gì, thuần túy chính là hỏi một chút. Simi Ken nhìn thấy Hồ Ly đối Chutesu cung bên trong tình huống. Quen thuộc như vậy, lần nữa khẳng định địa vị của nàng trong yêu quái chắc chắn không thấp. Cái kia quỷ chủ bây giờ tại địa phương nào? Chúng ta muốn làm sao tìm? Đi xuống đi, Simi Ken tại Hồ Ly chỉ huy bên dưới. Khống chế Black Eagle chậm rãi hạ xuống. Mượn bóng đêm yểm hộ. Vòng qua Chutesu cung phía trước đèn đuốc sáng trưng khu vực. Đi tới đằng sau, Simi Ken mới phát hiện nơi này mặc dù không có người ở lại. Nhưng phiên trực nhân viên lại không một chút nào ít. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy võ trang đầy đủ quỷ tộc binh sĩ đang đi tuần. Hồ Ly không có hô ngừng bên dưới. Simi Ken chỉ có thể khống chế Black Eagle tiếp tục hướng đằng sau bay đi. Toàn bộ Chutesu cung địa thế là chiếu theo hẻm núi Sunkyo hướng về phía trước nghiêng. Càng đi về phía sau liền sẽ trở nên càng cao. Đứng ở phía sau cung điện, thậm chí có thể quan sát đến phía trước cao lớn cửa thành. Không bao lâu, phía trước xuất hiện hoàn toàn mông lung mây mù. Ở trong màn đêm rất không rõ ràng. Phía dưới cung điện tại mây mù bao phủ xuống. Lộ ra hoàn toàn mông lung. Simi Ken cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền chuẩn bị một đầu chui vào. Dừng lại. Không cần lại hướng phía trước bay. Những cái kia sương mù có vấn đề. Đi vào liền sẽ bị phát hiện. Hồ Ly kịp thời ngăn lại Simi Ken. Những sương mù này là lợi dụng yêu thuật chế tạo ra. Bên ngoài thoạt nhìn là sương mù. Trên thực tế là một cái vô hình cái lồng. Bao trùm phía dưới cung điện. Đừng nhìn chỉ có thật mỏng một tầng. Nhưng đây chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Bất cứ sinh vật nào sau khi tiến vào đều sẽ mất phương hướng. Đồng thời phát động báo động. Nghe xong Hồ Ly sau khi giải thích. Simi Ken không khỏi có chút vui mừng. Cạm bẫy này thiết trí 10 phần xảo diệu. Tại núi cao như vậy đỉnh bên trên. Có mây mù rất bình thường. Không có mới không bình thường. Chẳng ai ngờ rằng như thế thường gặp đồ vật sẽ có vấn đề. Nếu như không phải mang theo Hồ Ly. Simi Ken chính mình tới sợ rằng ngay lập tức liền sẽ bị phát hiện. Quỷ chủ liền trốn ở bên trong. Đúng, nơi này là hắn ngày xưa tĩnh dưỡng địa phương. Simi Ken khống chế Blood Eagle lại hướng xuống một điểm, phát hiện không có mây mù bao phủ khu vực. Đội ngũ tuần tra càng thêm dày đặc. Rất nhiều binh sĩ tăng thêm khắp nơi lắp đặt camera. Bảo đảm mỗi một cái địa phương đều ở giám sát phía dưới. Dạng này độ cao cảnh giới. Simi Ken trừ phi dùng ảnh trung nhân mới có thể chui vào. Nhưng như thế liền mang không được Hồ Ly. Làm sao bây giờ? Simi Ken tiến đến Hồ Ly bên tai hỏi thăm. Cảm nhận được ấm áp khí tức. Hồ Ly lỗ tai mẫn cảm run rẩy hai lần. Simi Ken đùa bỡn nàng thân thể nhiều ngày. Đã sớm biết lỗ tai của nàng là điểm mẫn cảm. Sờ mấy lần liền toàn thân như nhũn ra. Hồ Ly ra vẻ bình tĩnh quay đầu ra. Dùng chân chỉ hướng một nơi nào đó. Hạ xuống đi. Simi Ken khống chế Blood Eagle hạ xuống mặt đất. Nơi này khoảng cách bị mây mù yêu quái bao phủ địa phương còn cách một đoạn. Hồ Ly có chút uốn éo thân thể. Hình thể khổng lồ lại rất nhanh thu thỏ thành cỡ nhỏ chó đồng dạng. Nàng linh hoạt nhảy đến Simi Ken bả vai bên trên. Hiện tại để ta tới chỉ đường. Người nghe ta mệnh lệnh hành động. Không cần phát ra bất kỳ thanh âm. Simi Ken không có lên tiếng. Hồ Ly dùng chân tóm lấy lỗ tai của hắn. Có nghe hay không? Không phải ngươi gọi ta đừng phát ra cái gì âm thanh sao? Ngươi có thể chít chít một tiếng. Chít chít. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồ Ly tức giận nói. Loại này cũ rích tiết mục ngắn cũng đừng lấy ra. Đi mau. Simi Ken đành phải hướng mục đích ẩn núp đi qua. Hắn rất hiếu kỳ Hồ Ly muốn thế nào đi qua những này có rất nhiều giám sát cùng tuần tra nhân viên. Không có chút nào góc chết cảnh giới phòng tuyến. Nhưng rất nhanh Hồ Ly liền để Simi Ken kiến thức đến nàng là thế nào làm. Nàng trực tiếp đem mị hoặc đảo ngược sử dụng. Theo cực độ mị hoặc biến thành cực độ không nhìn. Tất cả tuần tra nhân viên đều đối nàng làm như không thấy. Thậm chí liền Simi Ken tồn tại cảm đều bị triệt tiêu. Quả thực tựa như vào chỗ không người. Quang Minh chính đại theo tuần tra nhân viên trước mặt đi tới. Loại này sử dụng năng lực mê hoặc phương pháp cùng lão bản nương không có sai biệt. Nếu không phải từ trong miệng nghe nàng nhắc qua Gekko Hoshiki. Simi Ken thật muốn ép hỏi nàng đến cùng phải hay không lão bản nương. Năng lực mê hoặc đối giám sát không có tác dụng. Bất quá giám sát là có góc chết. Cần dùng tuần tra nhân viên để đền bù. Nhưng tuần tra nhân viên lại bị Hồ Ly mị hoặc khắc chế. Nàng cứ như vậy mang theo Simi Ken. Nhẹ nhõm đi qua cảnh giới phòng tuyến. Đi tới một chỗ trước cửa cung. Cửa cung hai bên tường vây đều bị mây mù yêu quái bao phủ. Muốn đi vào biện pháp duy nhất chính là xuyên thấu qua chỗ này cửa cung. Mà trước cửa cung không chỉ có phiên trực nhân viên đứng gác. Hai bên đồng dạng còn có camera nhắm ngay cửa lớn đóng chặt. Có thể nói là hoàn toàn không có góc chết. Hồ Ly theo Simi Ken bả vai bên trên nhảy xuống. Khôi phục hình thể khổng lồ. Nàng nhìn xa xa cửa cung. Sáu cái đuôi tỏa ra nhàn nhạt huỳnh quang. Phảng phất ánh trăng mỹ lệ. Simi Ken yên tĩnh đứng ở một bên không có quấy rầy. Trong thoáng chốc. hắn tựa hồ nhìn thấy một vầng minh nguyệt tại 6 cái đuôi bên trong hiện lên. Cùng lúc đó, nơi xa cái kia cánh cửa cung cũng biến thành mông lung. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.